36 kế cưới vợ, chương 7 tình ý, hạ, góc truyện audio.com. Bất chi bất giác Văn Ngọc đang đã ở nơi này được 3 ngày, phần lớn thời gian nàng đi theo La Di Thanh, giúp nàng ấy lo lắng việc trong nhà, chăm lo vườn rau xanh, đưa cơm cho Mạc Hải. Thời điểm nào nhàn rỗi nàng lại cùng La Di Ca đi đến lớp học. Dì Văn, ở ngoài cửa sổ có một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đang khóc, nhìn thấy Văn Ngọc đang tới thì khuôn mặt lập tức chuyển sang tươi cười. Dì tới tìm La tiên sinh ư? Văn Ngọc đang thấy vậy liền hỏi nó. Làm sao vậy, Trúc Tử, ngươi lại bị tiên sinh phạt sao? Trúc Tử khẽ sụt xịt cái mũi, nhỏ giọng nói. Vâng, tiên sinh bắt ta học thuộc lòng. Tâm Chi Thiên, mới được về nhà, Tâm Chi Thiên, rất dài sao? Văn Ngọc đang vừa nghe thấy nói tới sách vở liền đau đầu. Đồng bệnh tương lân, tất nhiên là tâm tình thương cảm. Nổi lên, rất dài, nhưng mà, dì Văn đến là tốt rồi, Trúc Tử cười một cách cổ quái. Nó không phải là kẻ ngốc, theo nó quan sát mấy ngày hôm nay, mỗi lần gì Văn tới tìm La tiên sinh cả lớp sẽ được tan học sớm. Ha, vậy là nó sẽ không cần đợi tới khi học thuộc bài mới được về nhà. Có điều, hôm nay dì Văn đến thật là trễ, làm nó còn tưởng nàng sẽ không đến, lo lắng thật. Là lâu, nói như vậy, trò đã học thuộc xong rồi hả? Thanh âm của La Di Ca chậm rãi vang lên từ phía sau. Gương mặt tươi cười của Trúc Tử lập tức sụ xuống, cứng ngắc quay đầu, không hiểu sao khuôn mặt đối diện kia rõ ràng là tươi cười ôn hòa nhưng lại khiến nó cảm thấy rét lạnh. Tiên sinh, vẫn chưa Trúc Tử kêu lên. Ồ, còn chưa xong ư? Âm điệu thong thả càng làm Trúc Tử thêm sợ hãi. La Di Ca quay đầu vào bên trong nói. Hôm nay đến đây thôi, tan học. Sung sướng trên mặt Trúc Tử còn chưa kịp lộ ra thì đã nghe thấy La Di Ca nói tiếp. Trúc Tử chép, Tâm Chi Thiên, 50 lần, ngày mai giao. Đó, biết ngay là tiên sinh sẽ không dễ dàng buông tha cho nó mà. Trúc Tử mặt mũi tái mét, 50 lần, đêm nay liệu nó có thể ngủ không đây? Văn Ngọc đang quay lại nhìn đứa nhỏ được La Di Ca nhận làm con thừa tự một cái tặc lưỡi. Có độc ác quá không? 50 lần thì phải chép tới khi nào chứ? La Di Ca vẫn không ngừng cước bộ, nói. Đứa nhỏ này rất có thiên phú, là một khối ngọc cần được mài giũa, chỉ là tính cách của nó chưa được tốt, nếu ta không nghiêm khắc chỉ sợ nó đã sớm xoay mình làm phản tiếp. Hắn lại quay đầu trêu tức nàng. Nàng, yên tâm, nó không giống nàng, vừa thấy sách vở là buồn ngủ đâu. Hả, hắn làm sao biết nàng vừa thấy sách vở liền buồn ngủ chứ? Văn Ngọc đang chột dạ phản bác, đâu có, lúc ta ngủ chưa bao giờ đọc sách, huynh cũng biết ta vốn là một cái bao cỏ mà. Sách ta xem cũng không hiểu, lời còn chưa nói xong thì cả người đã va mạnh vào thân hình to lớn phía trước, ai ui, đau, La Di Ca đi ở phía trước đột nhiên quay lại chặn trước mặt nàng, vì hắn vẫn giữ chặt tay của Văn Ngọc đang cho nên dù chưa đứng vững nhưng nàng cũng không bị té ngã, đến khi nàng ổn định, lại miệng còn chưa kịp mở thì đã thấy một ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên môi mình, chống lại cặp mắt trầm tĩnh như nước kia, tất cả những điều nàng muốn nói nhất thời đều bị nuốt hết vào trong bụng. Ta vĩnh, viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp A Đăng, sâu trong đôi mắt hắn dường như có cái gì đang trỗi dậy. Ở xa nhìn nàng, ta thực giật mình, một tiểu cô nương nho nhỏ lại có khí thế kinh người đến vậy. Vì người nhà, nàng tựa hồ có thể liều lĩnh, khí thế đó làm người ta không dám nhìn gần, nhưng lại khiến cho hắn bị mê hoặc. Góc truyện audio.com. Thì ra, nữ nhân cũng có thể như vậy. Cho tới nay, những nữ nhân mà hắn thấy nếu không phải yếu đuối vô năng thì là ích kỷ âm độc, mẫu thân của hắn không cần nói cũng biết là thuộc loại người đầu tiên bị chính tướng công của mình đuổi ra khỏi nhà, lại bởi vì thái giá khiến Tô gia mất mặt mà dẫn tới việc cả nhà bị giết, mà người phụ nữ kia hiển nhiên là loại người sau. Nói thực ra, hắn luôn mong mẫu thân của mình cũng có được một phần ích kỷ âm độc của nàng ta, như vậy còn tốt hơn là chịu cảnh thì cốt vô tồn, chỉ có Văn Ngọc đang là bất đồng, hoàn toàn khác biệt so với những nữ nhân khác quanh ta. Không phải nàng không ích kỷ, nàng kỳ thực rất bao che khuyết điểm, chỉ cần là những người được nàng coi thành người một nhà, thì nàng sẽ đem toàn lực ra bảo hộ họ. Ích kỷ của nàng là dạng ân oán phân minh, khiến cho hắn hâm mộ. Ta nghĩ người nào được làm tướng công của cô gái này hẳn là rất có phúc khí. Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất La Di Ca cảm thấy có hứng thú với một cô gái. Hứng thú của hắn đối với Văn Ngọc đang làm cho chính hắn cảm thấy thực kinh hãi, thậm chí ngay cả Tô Phương cũng cảm nhận được. Sau này hắn gặp Thất Nương, tuy rằng nàng ấy cùng những nữ tử khác cũng hoàn toàn khác biệt nhưng trong sự ích kỷ của nàng lại ít nhiều mang theo âm ngoan giảo hoạt, không bằng A Đăng luôn sáng ngời. đó chính là cảm giác mà A đang luôn mang lại cho hắn. Làm nhảm, đúng, là tình nhân trong mắt hóa Tây thi mà. GT, hứ thất nương thế mà ca dám chê. Xùy, cẩn thận Văn ca vác dao ra chém. Chỉ, tiếc là, hắn không muốn kéo sự sáng ngời đó vào sự vần đục của chính mình. Tô phủ đó là nơi mà mỗi tấc đất đều dính máu, là nơi không có thứ gì sạch sẽ, hắn cũng vậy, cho nên, hắn lợi dụng Hà Hàm Uẩn, mà chính Hà Hàm Uẩn cũng lợi dụng hắn. Vốn dĩ hắn thật sự tính đem Hà Hàm Uẩn tiến nhập Tô phủ, muốn lợi dụng nàng làm suy yếu thế lực của nữ nhân kia trong phủ, muốn nhanh chóng nắm toàn bộ Tô phủ trong tay, sau đó sẽ hủy diệt Tô gia. Thế nhưng, rốt cuộc hắn cũng không làm vậy không? Chỉ vì Hà Hàm Uẩn, mà là vì đáy lòng hắn mơ hồ còn có một nguyên nhân khác, dáng vẻ khi đứng ra che chở người nhà của A đang rất đẹp. Ta rất thích, cho nên A đang chỉ cần như vậy là tốt rồi. Có thể biết, cầm kỳ thư họa hay không không có vấn đề gì, bởi vì như bây giờ mới đúng là. Văn Ngọc đang, hắn đang nói cái gì vậy? Hắn đây là đang khen nàng sao? Ngón tay để trên môi nàng cảm giác thật, giống như bàn ủi, nàng chỉ cảm thấy môi mình thực nóng, khiến cho nàng nhất thời không nắm được trọng điểm. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đúng như La Di Ca nói, nhìn thật sự là đẹp kinh người. Rốt cuộc ngón tay kia, cũng rút đi, nhưng tiếp ngay sau đó là bóng người cao lớn đột ngột tiến. Tới, Văn Ngọc đang theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Cảm giác trên môi, có cái gì đó khẽ chạm nhẹ vào. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Văn Ngọc đang cũng không thể xác định là đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, rốt cuộc có phải hay không bị hắn hôn một cái? Phải, lại dường như không? Phải, Văn Ngọc đang lại bị La Di Ca kéo đi mất, trong lòng có chút hồ. Đồ, không đúng, La Di Ca là loại người nào? Đường đường là Ôn Ngọc công tử, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nhất định là mình nhầm, choáng, bị sơi mất miếng đậu hũ to vậy mà chị này vẫn còn lơ tơ mơ. Chắc, đợi tới lúc bị anh ăn đến tận xương chị mới hiểu ra mất. Góc chuyện audio.com, huống chi, nếu như La Di Ca thực sự thích mình như vậy thì bây giờ có khi đã có tới mấy đứa nhỏ rồi, làm sao vẫn còn là tình hình như thế này chứ? Bất quá, đứa nhỏ của mình cùng La Di Ca khi lớn lên sẽ như thế nào nhỉ? Nhất thời tưởng tượng ra, phiên bản thu nhỏ của La Di Ca, ánh mắt của Văn Ngọc đang khẽ mơ màng. À, nhất định nhìn rất được, liếc, cái này gọi là sáng phủ nhận nhưng đêm vẫn mộng xuân đấy chị à. Nhưng ngay sau đó, Văn Ngọc đang chợt ý thức được suy nghĩ của mình, đột ngột nhảy dựng lên. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Sinh con đương nhiên là phải. Sinh cùng Lưu Thành Hề chứ sao lại cùng La Di Ca được. Đúng rồi, chắc là do trước kia mình thích người ta nên bây giờ trông thấy khó tránh khỏi. Tâm viên ý mã, việc này thật không tốt, nàng nghĩ bản thân đã ở đây. Vài ngày cũng đến lúc phải đi rồi. Lần này gặp Lưu Thành Hề nàng nhất, định phải cùng hắn ngả bài. Nàng không muốn chờ tới lúc thất nương đã sinh vài đứa con mà bản thân vẫn chưa gả ra ngoài. Cách chương.